Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 198, Nghiêm Bộ đầu giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ chúng ta ở Thanh Vũ Thành ám cọc đưa tới một phong tin, bảo là muốn trang chủ thân khải. Cái gì tin, ai tin, thật giống là Nghiêm Bộ đầu tin, thư tín không có trực tiếp đưa đến Vạn Kiếm Sơn Trang, mà là thông qua chúng ta ở Thanh Vũ Thành ám cọc đưa tới. Này Nghiêm Bộ đầu thật là lợi hại, chúng ta ở Thanh Vũ Thành ám cọc hắn dĩ nhiên cũng có thể tìm tới. Nghiêm Bộ đầu tin, nắm cho ta nhìn một chút, vừa nghe là Nghiêm Bộ đầu tin, Thẩm Khang vội vàng đem tin nhận lấy. Từ khi Nghiêm Bộ đầu bỏ mình tin tức truyền đến sau, Thẩm Khang tâm tình phiền muộn chừng mấy ngày. Nhưng tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong, Nghiêm Bộ đầu bọn họ ăn chính là chén cơm này, sớm nên có giác ngộ như vậy. Có điều Nghiêm Bộ đầu này đều không còn chừng mấy ngày, vẫn còn có tin lưu cho mình. Từ Tương Châu đến Phương Châu ký phong tin ít nhất cũng đến nửa tháng, nói không cho đây chính là Nghiêm Bộ đầu lưu lại cuối cùng một phong. Hơn nữa hắn phí đi lớn như vậy trắc trở, không có đem tin trực tiếp đưa tới Vạn Kiếm Sơn Trang, trái lại là thông qua ám cọc đem tin truyền về, tất nhiên là có thâm ý, đây là ý gì, lẽ nào là sợ giữa trên đường bị cướp đi sao? Đem tin cầm trong tay, mặt trên viết, Thẩm Trang chủ thân khải, đem tin mở ra quen thuộc chữ viết rược vào mí mắt. Nghiêm Bộ đầu tự Thẩm Khang từng thấy, vậy thì thật là khó coi tới trình độ nhất định, đã khó nhìn ra phong cách của chính mình, làm người khác sâu ấn tượng. Cũng không biết như vậy văn hóa trình độ, là làm sao thông qua kim bài bộ đầu kiểm tra, xem Nghiêm Bộ đầu như vậy tự muốn mô phỏng theo cũng không tốt mô phỏng theo. Thẩm Trang chủ, xin lỗi, trải qua ta điều tra sau khi phát hiện, Liễu Tức Cực có khả năng đã gặp phải sát hại, thậm chí là hài cốt không còn, căn bản không thể nào tra tìm. Đáp ứng các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình ta e sợ khó có thể hoàn thành rồi. Vừa lên đến, Nghiêm Bộ đầu trong thư liền đầy là khiểm ngữ, trong lời nói thật giống hầu như có thể xác định Liễu Tức đã bị giết. Xem ra, Nghiêm Bộ đầu thời gian dài như vậy xác thực hẳn là có chút thu hoạch. Ngay lập tức Thẩm Khang lại tiếp tục nhìn xuống. Đến Tương Châu hơn 2 tháng, trải qua thời gian dài như vậy điều tra, có thể hết thảy tất cả đều phảng phất vẫn là bao phủ trong sương mù, thật giống như có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả, cản trở tất cả những thứ này. Trải qua thời gian dài như vậy cha rõ ngầm hỏi, duy nhất có thể xác định chính là Tương Châu gần 20 năm đã có thật nhiều thôn trang lớn nhỏ vô tội biến mất qua loa, tích lũy lại đến sợ là có ít nhất hơn 10 vạn người, càng đáng sợ chính là bộ môn trên dưới đối với này nhưng phảng phất không biết gì cả. Không biết gì cả, xem tới đây Thẩm Khang lông mày không nhịn được cau lên đến. Phải biết toàn bộ Tương Châu muốn so với Phương Châu phồn hoa nhiều lắm, không chỉ có địa vực rộng mậu, thổ địa màu mỡ hơn nữa thương mại phát đạt, muốn vượt xa Phương Châu như vậy cằn cỗi nơi. Liền Phương Châu nơi như thế này nhân khẩu đều có mấy chục triệu, theo Thẩm Khang phòng chừng Tương Châu nhân khẩu ít nhất muốn quá trăm triệu. Như thế rộng lớn địa bàn, nhiều như vậy thôn trang càng là đếm không xuể. Hơn nữa đây là một cao võ thế giới, có giang hồ hào khách cũng có thổ phỉ ác bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người tụ khiếu núi rừng bọn cướp đường sơn phỉ càng là mỗi người võ nghệ bất phàm, lực phá hoại là cường đáng sợ, bởi vậy hủy thôn diệt trại sự tình cũng thường thường phát sinh. Nếu là thôn trang bị hủy muốn hết sức che lấp lời nói, nên cũng không tính khó. Nhưng là 20 năm qua nhiều như vậy thôn trang bị hủy, tích lũy lên đến hơn trăm ngàn, làm sao cũng có thể phát hiện không đúng, bộ môn trên dưới càng đối với này không biết gì cả. Hiển nhiên này người sau lưng năng lực tuyệt không bình thường, liền như vậy đều có thể che lấp đi, hơn nữa vừa che chính là gần thời gian 20 năm. Tiếp tục đem tin đọc xuống, Thẩm Khang lông mày nhưng càng nhăn càng chặt. Vừa mới bắt đầu ta nguyên tưởng rằng là Tương Châu bộ môn không thành tựu, có thể sau đó ta mới hiểu rõ đến, 20 năm qua Tương Châu nhân công tuẫn chức người muốn vượt xa hắn các châu. Nhưng sau đó ta nhưng bất ngờ phát hiện những này nhân công tuẫn chức người tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít trong bóng tối điều tra những người biến mất thôn trang. Thẩm Trang chủ ta cảm giác mình tựa hồ cách chân tướng càng ngày càng gần, nhưng là phá án lực cản nhưng càng lúc càng lớn. Tương Châu bộ môn cao thủ hầu như toàn bộ bị giết, sở hữu hồ sơ cũng bị lụi tàn theo lửa, sở hữu tin tức đều phảng phất bị che lấp. Hơn nữa ta cảm giác ta ở đây đi mỗi một bước phảng phất đều bị người khống chế. Thậm chí hiện tại ta chiếm được rất nhiều manh mối, tra được rất nhiều manh mối, ta đều không nhận rõ cái nào là thật cái nào là giả. Theo điều tra thời gian càng lâu, nhưng trong lòng của ta càng ngày càng hoảng loạn. Thậm chí, ở trong lòng ta đã mơ hồ có suy đoán. Chỉ là cái này suy đoán quá mức đáng sợ, ta tình nguyện ta sở hữu suy đoán đều là giả. Xem tới đây Thẩm Khang vội vàng cầm trong tay xem xong trang giấy phiên một tờ tiếp theo nhìn xuống đi, có thể trong thư liên quan với phương diện này nội dung nhưng im bặt đi. Nghiêm Bộ Đầu cũng không có nói mình hoài nghi ai, cũng không có nói mình đến tột cùng đoán được cái gì. Phảng phất Nghiêm Bộ Đầu e ngại đem sự hoài nghi này nói ra khỏi miệng, đồng thời trong lòng khả năng còn tồn tại một phần mong đợi, hy vọng chính mình hoài nghi tất cả đều là giả. Tin đến hiện tại cũng đã lật đến trang cuối cùng, mặt trên nội dung càng ngày càng viết ngoáy, có thể thấy được Nghiêm Bộ Đầu viết này phong tin thời điểm nhất định phi thường sốt ruột hơn nữa, tựa hồ có hơi lo lắng bất an. Thẩm trang chủ, cuối cùng nếu như có một ngày ta cũng không ở, ta hy vọng xin mời thẩm trang chủ có thể xem ở ngày xưa tình mức giúp ta một chuyện, có thể đi Thương Thành trấn Uy Tiêu cục đi lấy một cái ta thả ở đồ nơi đó giao cho Lộ Bộ Đầu. Nhất định phải tự tay giao cho hắn, hắn sẽ hiểu. Mặt khác, Vạn Kiếm Sơn Trang có rất lớn khả năng cũng đã bị giám thị, ta thường biết thẩm trang chủ khinh công vô song, thuật dịch dung càng là xuất thần nhập hóa. Thẩm trang chủ nếu là chạy tới Tương Châu lời nói, ghi nhớ kỹ làm dịch dung đổi hình, vạn không thể bất cẩn. Liền Vạn Kiếm Sơn Trang cũng có khả năng bị giám thị. Đem cuối cùng tờ giấy này đọc xong, Thẩm Khang không nhịn được lòng sinh cảnh giác quét hướng bốn phía, Nghiêm Bộ Đầu lời nói cũng không giống như là không có lửa mà lại có khói. Nếu nói là hắn thật sự bị giám thị, cái kia 3 tháng này hạ xuống, hắn không thể một điểm không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tuy rằng Thẩm Khang kinh nghiệm giang hồ không sao thế, có thể Tống Khuyết Tần Sương bọn họ đều là kẻ già đời, người không liên quan ai có thể giám thị bọn họ. Vì lẽ đó mặc dù có người giám thị cũng nhất định là ở bên ngoài, sẽ không áp sát quá gần, hơn nữa người như vậy nhất định là đỉnh cấp chuyên nghiệp nhân tài, không phải vậy thật sự gặp bị phát hiện. Đem tin chặt chẽ chộp vào trong tay, Nghiêm Bộ Đầu đem sự tình giao cho hắn, thành thật mà nói Thẩm Khang lúc này cũng rất do dự. Có điều dù sao việc này dính đến nhiều như vậy thôn trang nhiều người như vậy, bất luận làm sao hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Huống chi, Nghiêm Bộ Đầu còn ở Bắc Dương Sơn cứu hắn một lần, Nghiêm Bộ Đầu vì vậy mà vong. Về tình về lý, lần này hắn đều phải đến. Có điều Nghiêm Bộ Đầu trở thành Kim Bài Bộ Đầu cũng có thời gian 8-9 năm, không nói trước đây sư huynh đệ coi như là đồng liêu bạn tốt nói vậy cũng không có thiếu. Nhưng một mực đêm này phong tin giao cho mình, một cái giao tình không thể nói được sâu bao nhiêu người. Kết hợp với Nghiêm Bộ Đầu trong thư nói cái kia chưa từng giải thích hoài nghi, cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, chỉ sợ bọn họ bên trong người đã không tin được. Có thể đem Nghiêm Bộ Đầu như vậy kinh nghiệm phong phú lão bộ đầu đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau lưng người này tất nhiên là cái nhân vật hung ác, hơn nữa địa vị không thấp. Lần đi e sợ gặp hoành sinh 3 chiếc A Keng, hệ thống tùy cơ nhiệm vụ, hoàn thành Nghiêm Bộ Đầu giao phó, nhiệm vụ khen thưởng điểm hiệp nghĩa 500, hoàng kim 1 cái bảo dương. Được hệ thống đại lão lại thế ta làm quyết định. Nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Thẩm Khang trong lòng không chỉ có không có phiền muộn, trái lại không nhịn được nổi lên một tia vui sướng. Ngược lại hắn cũng quyết định muốn đi làm, có khen thưởng chẳng phải là càng tốt hơn. Trùng Thiên Không vẫy vẫy tay, rất nhanh một đầu càng có 2 người cao mắt vàng đại điêu từ giữa bầu trời cực tốc vụt xuống, rơi vào sân sau liền ngoan ngoãn đứng ở Thẩm Khang bên cạnh. Sau đó, Thẩm Khang thông thạo ngồi trên điêu lưng bên trên. Trùng Vạn Tam Thiên bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó đại bàng vàng dương cánh bay lượn rất nhanh sẽ ở bầu trời phương xa nơi hóa thành một cái điểm đen nhỏ, mãnh liệt gió mạnh thổi Thẩm Khang tóc đều có chút tán loạn. Có điều loại này với trên bầu trời phong xế cảm giác người bình thường lại làm sao có thể phải nhận được. Cưỡi này man hoang dị trùng phi xí kim nhãn điêu từ nơi này đến Tương Thành đều dùng không được 1 ngày, này vẫn là liền hỏi đường thời gian đều tính cả. Mặc dù là thật sự có người đang giám sát hơn nữa kiếm thế người cũng trùng hợp nhìn thấy, e sợ bên này tin tức vẫn không có truyền tới, chính mình cũng đã đến Tương Thành. Lại nói, đại bàng vàng phi với vạn dặm trên bầu trời, ai lại biết mình muốn bay đi cái nào, có bản lĩnh ngươi đoán xem a, cách chương.